Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 2. Chương 3. Sang ngày thứ 6 ở trong rừng, theo tính toán của anh Sơn, chúng tôi vẫn đang đi trên đất Lào. Trước khi lên đường, anh Đằng nhắc từ hôm nay phải tranh thủ kiếm thêm thức ăn để hạn chế dùng số lương thực mang theo. Hôm qua anh Hùng đã chỉ cho tôi biết cây củ mài. Theo anh, ở rừng củ mài là loại lương thực tốt nhất vì nó nhiều tinh bột lại lành, ăn thay cơm được mà không sợ say như ăn sắn. Có điều củ mài thường đâm sâu dưới đất, đào rất khó. Chúng tôi đang còn gạo ăn nên chưa đào lần nào. Còn chim thú trong rừng không thiếu. Ban ngày xung quanh chúng tôi lúc nào cũng nghe tiếng chim, tiếng sóc thì ở đâu cũng gặp. Chúng chuyển toan toát khi ẩn khi hiện trên cành cây. Hôm qua đi qua cánh rừng thưa, chúng tôi gặp cả một đàn lợn rừng hơn chục con đang rũi đất kiếm ăn. Con lợn đầu đàn to gần bằng con bò, có hai răng nanh cong vút bên khóe miệng, những túm lông trên sống lưng dày rậm như bờm. Nghe động, nó trãi chân đứng thủ thế, cặp mắt gườm gườm, lông gáy dựng ngược lên. Là sau nó học mấy tiếng rồi quay lại dẫn bầy đàn thong thả bước đi. Hầu hết những đoạn suối chúng tôi qua đều có dấu chân của những con thú lớn xuống uống nước. Tôi đang mong có dịp bắn được một con nai hoặc con mang nào đó. Thịt mang ngon lắm, mềm và ngọt hơn thịt bò. Nhưng lúc này chưa được, chúng tôi đang vội, chặng đường phía trước còn rất dài. Chừng giữa buổi, cả tổ đi vào một hẻm núi, hai bên là hai ngọn núi cao sừng sững, những thân cây mọc trên vách núi nghiêng cành xòe tán lá rậm rạp che kín trên đầu. Hẻm núi tối mờ, mấy cây dây leo to tướng như đàn rắn kỳ dị ngoắc đuôi vào nhánh cây thòng xuống đông đưa. Đang đi bỗng nghe rào rào, rồi những vật gì rơi lộp độp xung quanh. Tôi vội ngước nhìn lên, suýt trượt chân trên tảng đá trơn chuột. Những cái bóng chuyển thoăn thoắt trên cành cây và tiếng lạch cạch vọng xuống, thì ra là lũ khỉ. Chúng đang hái trái cây, bẻ cành khô ném xuống đầu chúng tôi, có vẻ như không chấp nhận sự đột nhập của những kẻ lạ mặt. Chúng tôi vẫn cắm cúi bước, mong thoát nhanh ra khỏi cái hẻm núi tối tăm khó chịu này. Nhưng rồi không hiểu từ đâu, bọn khỉ kéo tới, càng đàn, có đến hàng trăm con. Chuyền cành ào ào như gió cuốn và ném xuống tất cả những gì chúng vớ được, làm chúng tôi tối tăm mặt mũi. Tôi bực mình tuột súng cầm ở tay, nói với anh Đằng: "Để em cho tụi nó mấy phát cho chừa đi." "Ấy đừng, bắn làm gì?" Anh Đằng vội giơ tay ngăn lại. "Chịu khó một lúc, ném chán là chúng tôi, chẳng nguy hiểm gì đâu." Anh Hùng nói thêm: "Cậu mà bắn một con là chúng càng kéo tới đông hơn và đuổi mình đến cùng đấy." "Chẳng lẽ mình chịu à?" Tôi vẫn chưa hết cáu. "Không phải chịu mà là không cần thiết phải khiêu khích chúng. Thực ra lũ khỉ cũng chỉ hiểu lầm thôi, đây là lãnh địa của chúng mà." Quả nhiên sau một hồi ném chán tay, lũ khỉ chí chóe gọi nhau tản đi. Đến gần trưa, vách núi hai bên thấp dần, mai quá sắp ra khỏi hẻm núi rồi. Đi thêm một quãng qua khỏi khúc quanh, mắt chúng tôi bỗng lóa lên bởi ánh nắng vàng rực chan hòa khắp cánh rừng trước mặt. Đúng là như vừa chui ra khỏi lỗ cống, ai cũng thở vào nhẹ nhõm. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, phía trước nghe có tiếng suối chảy. Mọi người bước hối hả để mau đến chỗ có thể nghỉ lại nấu cơm. Đang đi vội, anh Đằng bỗng nhảy bật lùi một bước. Tôi tuột súng nhào tới, nhưng anh gạt lui: "Đừng, rắn đấy." Khi nhìn ra trước, tôi chợt thót tim. Người sờn gáy ốc, một con rắn hổ mang to tướng chắn ngang lối đi. Chỉ cách 5 mét, nó đang ngóc cái đầu dẹp lép phồng mang, phun phun phì phì, lưỡi thụt ra thụt vào như tia chớp. Tiếng anh Sơn nói nhanh sau lưng tôi: "Đứng yên, đừng cử động, để đó cho tôi." Anh bước chích sang một bên, đứng dặn chân, nâng súng bằng cả hai tay, bắn liền 4 phát không cần ngắm. Tiếng nổ liền liền như loạt tiểu liên. Con rắn như bị dao phạt ngang cổ, lăn lộn quận cái thân dài thượt đen bóng, kéo theo cả cái đầu té máu, chỉ còn dính với thân bằng một mẩu da. Phải đến mấy phút sau nó mới chịu nằm im. Hú vía, mấy hôm trước chúng tôi vẫn gặp rắn, nhưng thường tới động là chúng trườn đi ngay. Còn con này hình như đang định tấn công. Tôi kinh hãi nhìn con rắn, nó dài gần 3 mét, to bằng cổ chân, vảy lởm chởm trên cái thân đen bóng, khúc đuôi dài ngoằn nghèo, giờ vẫn còn giật giật. Anh Hùng nói với anh Sơn lúc này vẫn đang cầm khẩu K54 nằm còn bốc khói. Cậu xử trí đúng đấy, khi đó nếu mình di chuyển là nó lao tới mổ ngay đấy. Anh Đằng Hải, không ngờ Đồng Hương bắn giỏi đến vậy, cứ như trong phim ấy. Anh Sơn nhét khẩu súng vào bao, cười hiền lành. Ở ngoài kia đi rừng, tôi cũng mang K54, thỉnh thoảng xin được đạn bên bộ đội, vẫn vào rừng tập bắn, lâu rồi quen tay thôi. Tôi nhìn anh tán phục, vốn là tay súng giỏi, tôi biết để bắn được như thế không chỉ cần quá trình tập luyện công phu mà đòi hỏi con năng khiếu và thần kinh phải vững như thép. Chúng tôi lại đi, tôi thận trọng bước dài tránh sát con rắn. Nó chết rồi mà trông vẫn thật đáng sợ, con này đã cắn thì chẳng thuốc nào cứu được. Đến chiều, khi vừa chui ra khỏi quãng rừng rậm, chúng tôi gặp một con đường của voi đi. Tôi dễ dàng nhận ra điều ấy bởi suốt dọc lối đi chi chít dấu chân voi, có dấu đã cũ, có dấu trông còn mới, chắc chúng vừa đi qua đây không lâu. Có lẽ bầy voi thường qua lại trên lối này vì chúng làm những cây con gãy rạp tạo thành một làn đường rộng hơn chục mét. Nãy giờ anh Hùng vẫn quan sát dấu chân voi nhưng chưa nói gì. Tôi tranh thủ nêu ra phán đoán theo kiểu anh đã dạy. Nghe xong anh cười bảo, cậu nói có phần đúng, như vậy là tiếp thu bài tốt đấy. Nhưng anh xúc lại ba lô trên lưng, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, muốn phán đoán đúng phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, nhất là phải biết đặc tính của con vật. Mình ví dụ thế này nhé, con voi nặng nên dấu chân nó hẳn rõ. Bây giờ đang mùa khô, vì vậy có khi đã vài tháng mà dấu chân trông vẫn còn như mới, rau cỏ không mọc lên được, cũng không có mưa nên không bị xói mòn hoặc đất cát tràn vào. Vậy làm sao để biết nó đi qua khi nào? Phải nhìn cây chứ, con voi dùng vòi quấn lá ăn, nó lại dẫm chân lên những bụi cây thấp hoặc ngọn cỏ, nhìn cây lá là xác định được. Đấy, cậu nhìn xem có dấu cây gãy nào còn mới không. Với những dấu vết này, bầy voi đi qua gần nhất cũng phải non một tháng rồi. Tôi ngẩn người nghe anh nói, đúng là không thể một lúc mà học hết mọi thứ được. Thế anh bảo bầy voi này có đông không ạ? Tôi hỏi. Anh Hùng chưa kịp trả lời thì anh Sơn đã lên tiếng, Hải cứ nói trước đi, xem có đúng không. Tôi cười, em nghĩ là rất đông, dấu chân chi chít thế kia, phải 30 con là ít. Anh Đằng nghe tôi nói liền bật cười, lần này thì cậu chỉ được 2 điểm là cùng. Sao vậy anh? Cứ hỏi Hùng thì biết. Anh Hùng không đợi tôi hỏi, nói ngay, bầy voi đi qua lần vừa rồi chỉ 4 hoặc 5 con, muốn biết phải tìm trong những dấu chân kia, chọn ra những dấu còn mới như nhau. Nhưng có điều... Anh chưa nói hết câu thì anh Đằng đưa tay ra hiệu im lặng. Theo hướng anh chỉ, chúng tôi nhìn thấy trên ngọn cây khô trước mặt có 2 chấm đen, 2 con chim đang đậu. Anh Hùng nói khẽ, các anh đứng lại đã nghe. Rồi cầm súng lùi qua những lùm cây. Ít phút sau, tiếng súng nổ vang lên, một con chim rơi xuống, con còn lại hốt hoảng bay mất. Chúng tôi bước nhanh tới, anh Hùng đang đứng dưới gốc cây nhìn lên, con chim trúng đạn rơi vướng trên nhánh cây, cao đến 20 mét là ít. Phi quả, thế là mất bữa thịt chim. Tôi tặc lưỡi tức rẻ, anh Hùng dúi khẩu súng vào tay tôi, bỏ ba lô xuống đất, bám thân cây thoăn thoắt leo lên, loáng cái đã đến nơi. Anh ôm nhánh cây bỏ ra một đoạn rồi dùng cả thân người nhún, con chim bật khỏi đám lá rơi thẳng xuống. Tôi chạy đến nhặt lên, không biết loài chim gì nhưng rất to, nặng đến 3 kg là ít. Nó có bộ lông màu nâu nhạt, đầu cánh điểm những chấm trắng làm tôi nghĩ đến loài đại bàng, nhưng chắc không phải vì con này mỏ ngắn và thẳng, chân lại không có vuốt cong nhọn. Anh Hùng vừa xuống đến nơi, tôi hỏi ngay, chim gì vậy anh? Cậu làm như tớ biết hết mọi thứ không bằng. Anh cười, chim gì cũng được, thịt chim chỉ có ngon hay dở, chứ ăn không ngộ độc được đâu mà sợ. Anh Đằng nói vui. Tối đó chúng tôi ăn cơm với thịt chim kho muối, món thịt khá ngon nhưng có mùi hơi khét. Lúc chui vào lều ngủ, tôi nhắc anh Hùng, hồi chiều anh đang nói về đàn voi. À, mình cũng đang nghĩ, theo mình thì bầy voi đã đi lại nhiều lần trên đường này, nhưng có lẽ không phải đi kiếm ăn, vì nếu thế chúng phải tản ra trong rừng, đằng này lại chỉ đi theo một lối nhất định, đây có thể là con đường đi tới nghĩa địa voi. Nghĩa địa voi? Tôi sủng sút kêu lên. Đúng vậy, mình chưa nhìn thấy lần nào, nhưng đang nghe kể. Anh quay sang nói với anh Đằng, này anh Đằng, có nhớ hồi ở bản Nầm không? Ở ngoài Thạc Kẹt đấy. À, cái bản nuôi voi chứ gì. Ấy đấy, anh Hùng kể tiếp, bọn mình đi công tác trú lại bản đó có đến nửa tháng. Dân bản sống chủ yếu bằng nghề săn voi, họ bấy voi rừng về để thuần dưỡng rồi đem bán sang Thái Lan. Mình đã xem cách họ dạy voi, hay lắm. Thế nhưng không phải ai cũng dạy được voi đâu nhé. Cả bản hơn 100 đàn ông, chỉ có 10 người chuyên nghề dạy, còn những người khác chỉ bẫy và làm các việc phụ giúp thôi. Ở đó mình được các cụ già kể nhiều chuyện về loài voi. Theo các cụ thì những đàn voi đông đúc thường có nghĩa địa riêng của chúng ở trên núi cao. Khi trong đàn có con nào già yếu gần đến ngày chết, nó liền được mấy con khác khỏe mạnh kèm đi đến nghĩa địa để chơi chết. Lúc voi già chưa chết, những con đưa đi vẫn kiếm ăn quanh quẩn gần đấy để đem thức ăn về cho nó. Đến khi voi già chết, bầy voi bẻ lá phủ kín xác bạn rồi mới quay về. Biết đâu lối đi lúc chiều mình gặp là lối đi của bầy voi đến nghĩa địa, nơi những con voi già đến để chờ chết. Nằm lắng nghe câu chuyện lạ lùng về loài voi, tôi thầm mong được nhìn thấy nghĩa địa voi một lần cho biết. Nhưng rừng núi còn biết bao những điều kỳ lạ về các loài cỏ cây muông thú mà con người chưa thể hiểu được. Chính sự bí ẩn đó đã làm cho rừng già, cái nôi của sự sống từ ngàn xưa, trở nên hấp dẫn lạ thường. Chúng tôi vẫn may mắn trong suốt buổi sáng hôm nay khi con đường của voi vẫn trùng với hướng đi. Nói may mắn là vì đi theo lối voi vẫn dễ hơn nhiều, và tôi còn hy vọng gặp được nghĩa địa voi. Trưa hôm đó cả tổ nghỉ lại bên một con suối cạn, đành phải ăn lương khô vì nước trong bị đông dành để uống, không thể nấu cơm được. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay bẻ từng mẩu lương khô cho vào miệng nhai, mắt nhìn theo đàn bướm đang bay dập dần ở đoạn suối khô dưới chân vách đá. Không hiểu sao mùa này mà ở đây vẫn còn sót lại đàn bướm đông đến thế. Vô vàn con bướm trắng, bướm màu kết thành đám dày đặc, trông xa như dải mây mỏng vướng rùng rằng nơi chân núi. Mà nhìn đàn bướm, đến khi nghe tiếng động lục cục tôi mới ngoái đầu nhìn lại. Anh Hùng đã ăn xong, đang lấy dao đào đất ở chỗ lòng suối khô. Chắc anh tìm nước. Đào làm gì nhỉ? Lát nữa đã đi rồi, mà làm sao có nước ở đây được? Tôi chạy xuống chỗ anh, thắc mắc tự hỏi. Đào gì vậy anh Hùng? Tôi hỏi. Cậu cứ lấy dao đào giúp đi, tí sẽ biết. Anh cười trả lời. Tôi rút dao hì hục cậy những tảng đất nứt nẻ. Lát sau chúng tôi đào được một khoảng rộng bằng nửa chiếc chiếu. Anh Hùng lại đào tiếp lớp thứ hai. Khi cậy lên tảng đất to bằng cái mũ, anh bảo. Cậu bóp vụn ra xem. Tôi làm theo lời anh. Đang bóp cho đất vỡ ra, tôi chợt giật nảy người khi chạm phải một vật gì trơn trơn lành lạnh. Nhìn xuống thấy một con vật đang trườn ra. Ôi lươn, ở đây có lươn à? Tôi reo lên. Không phải lươn đâu, trạch núi đấy. Nó cũng như cá trạch dưới ta thôi. Đúng là con trạch thật, cũng có đuôi, có vây, thân mình nhân nhất, chỉ khác ở cái đầu nhọn hơn. Ăn được không anh? Được chứ, còn ngon nữa là đằng khác. Tôi đưa mắt nhìn dọc khe suối cạn. Thế đào ở đâu cũng có hả anh? Đừng tưởng bỡ, phải chọn vũng suối nào nước đọng lâu nhất. Và tất nhiên là lòng suối không có đá, con trạch theo nước về đến đây thì nước khô, nó phải chui xuống đất ẩm trời trời mưa. Mà những vũng suối đã khô lâu ngày thì đừng đào mất công. Nó chết hết phải không anh? Không hẳn thế, con trạch rất khó chết. Nhưng khi ấy nó chui xuống sâu hơn, mình đào bằng dao biết bao giờ mới bắt được. Một lúc sau chúng tôi đào được hơn chục con cỡ ngón tay, con to nhất bằng ngón chân cái. Thôi đến lúc phải đi rồi. Anh Hùng bỏ những con trạch vào gô đậy nắp lại. Cút kiếm nồi canh chua thôi, đến chiều cậu sẽ biết nó ngon như thế nào. Anh nhìn tôi cười. Con đường của voi vẫn kéo dài và ngày càng lên cao. Chúng tôi đạp lên những dấu chân voi, cắm cúi bước trong nắng chiều rát bỏng sau lưng. Leo hết đoạn dốc cao, tôi dừng lại lấy mũ lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, chợt ngửi thấy trong gió thoang thoảng mùi thối khăn khẳng. Chắc hẳn có con vật nào chết quanh đây. Đi thêm một quãng nữa, mùi thối càng nặng hơn. Anh đang giục mọi người rảo bước vượt nhanh ra khỏi vùng này. Gần tới đỉnh dốc, anh Sơn dừng lại lấy bản đồ trải trên đất, dùng địa bàn ngắm hướng rồi gọi. Anh Đăng à, đứng lại đã. Gì thế Sơn? Anh Sơn chưa đáp mà xem lại bản đồ lần nữa, suy nghĩ một lát và ngẩng đầu lên nói với chúng tôi. Phải đi cắt rừng thôi, con đường này bây giờ đang chệch với hướng của mình tới 17 độ. Tôi ngoái đầu nhìn, đúng là lối voi đi đến đây thì quạnh lại, đâm thẳng lên đỉnh dốc. Thôi được, ta rẽ luôn, gắng đến đoạn nào có nước để nghỉ. Chúng tôi xốc ba lô lên, rẽ cây bước tới. Được mấy bước, anh Hùng chợt ngập ngừng. Hay là... Chúng tôi cùng quay lại nhìn anh. Mình đi lên đoạn nữa. Theo tôi, mùi hôi thối lúc nãy là quả một con voi chết, có thể nghĩa địa voi ở gần đây, ta tới thằng đấy xem sao rồi đi tiếp. Anh vội vã giải thích. Anh Đằng đang ngần ngừ, tôi nói luôn. Phải đó anh ạ, chắc không xa đâu, chỉ sau đỉnh dốc kia thôi, lên tới đó nếu không có, ta nhắm hướng đi càng tiện. Anh Đằng bật cười. Đúng lý quá, không ai cãi vào đâu được. Chúng tôi quay lại đi tiếp theo dấu chân voi, mặc cho mùi hôi thối vẫn theo ngọn gió tây nam thả tới. Đến đỉnh dốc, tôi hăm mở bươn lên dẫn đầu, chẳng thấy gì cả, chỉ có dấu chân voi đi qua dưới những gốc cây cổ thụ sừng sững, lúc này đang nhuộm nắng vàng hợm trên ngọn. Anh Đằng dục, cứ đi nữa đi, tôi cảm thấy như gần đâu đây thôi. Thêm một quãng vài trăm mét, khi vòng qua hết mấy tảng đá lớn, chúng tôi cũng đứng sững lại bởi cảnh tượng trước mắt thật lạ lùng. Trên một vùng đất rộng và tương đối bằng phẳng, vô số những bộ xương voi nằm lát liệt xen với những tảng đá bạc trắng lô nhô, thỉnh thoảng mới có một bóng cây mọc giữa đám cỏ, trên ngọn có mấy con chim đậu im lìm. Anh Đằng kéo chúng tôi đi lên mé trên, tránh mùi hôi thối nồng nặc đang bốc lên từ xác con voi nằm gần đó. Tôi mượn anh chiếc ống nhỏm đưa lên mắt nhìn, nhiều bộ xương dầu dãi mưa nắng lâu ngày đã trắng hếu, giữa đống nổi lên tảng xương đầu to tướng và những cánh xương sườn cong cong. Có vài bộ xương lộn nhộn còn dính những mảnh da đen mốc rách tả tơi. Trên cái xác voi đang bốc mùi, mấy con chim ăn thịt đùng đỉnh đi lại, chốc chốc lại chúi đầu dưới lớp da voi rúc thật thối. Con vật to lớn giờ đây trở thành một đống lồng nhùng, chỉ còn đôi ngà dài cong vút đang ánh lên dưới nắng chiều như muốn chứng minh rằng nó đã từng kiêu hãnh tồn tại trên cõi đời này. Trong bóng chiều đã xế, cả vùng nghĩa địa tĩnh mịch vắng lặng, cảnh vật trở nên thê lương buồn bã. Những tảng đá trắng lô nhô trên cỏ như những tấm bia mộ xếp lớn trải dài đến hút tầm mắt. Chúng tôi lặng lẽ quay lại tìm hướng băng rừng tiếp tục cuộc hành trình. Trong đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ về nhiên địa voi. Những con vật trung thủy từng sống bầy đàn quấn quýt đã tìm về trên đỉnh núi cao quanh năm tràn đầy nắng gió này để chết cùng một chỗ. Đến cả khi phải từ giã cuộc sống, chúng cũng không muốn xa nhau và không muốn rời xa rừng già. Lại còn những con voi dìu bạn mình đi suốt chặng đường dài giữa rừng hoang để đến nơi yên nghỉ cuối đời như ý muốn. Con vật chỉ hành động theo bản năng mà sống với nhau có tình có nghĩa như thế, huống chi con người. Chương 4. Ngày thứ 8, chúng tôi lên đường từ sáng sớm. Khi sương còn răng trắng rừng, ánh mặt trời rọi qua sương tạo lên một bức màn màu hồng mờ mờ. Những cành lá đọng nước quệt vào người làm quần áo ướt sũng. Đôi dép cao su chốc chốc lại tụt khỏi chân. Chừng 8 giờ sáng thì sương tan hết, nhưng đường đi ngày càng dốc hơn. Chúng tôi đang leo lên sườn của một ngọn núi nào đó, chân người đi trước gần như ở trên đầu người đi sau. Anh Đằng thỉnh thoảng phải dừng lại, một tay níu cây, một tay kéo giúp từng người vượt qua chỗ dốc ngược. Anh nói: cố lên các cậu, chưa ăn thua gì đâu, sắp tới còn khó đi hơn đấy. Sao vậy anh? Tôi hỏi. Mới hôm nay ta đang leo lên sống lưng của dãy Trường Sơn, đến lúc sang sườn đông cậu mới biết hiểm trở hơn nhiều. Tôi tặc lưỡi: kệ, đi được tất, em chỉ trông mau tới nơi thôi. Đừng tưởng đến đỉnh chỉ cần vắt chân một cái là sang sườn đông như lúc cưỡi trâu đâu nhá, còn phải leo chán. Anh Sơn trêu. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng đốt nóng trên cổ, trên vai áo. Chúng tôi níu cây vất vả leo từng đoạn dốc. Lúc này chẳng ai còn sức để trò chuyện, mũi và miệng bắt đầu đua nhau thở, hơi thở lùng bùng trong lỗ tai. Từ nãy mồ hôi đã đầm đìa cả người tôi, giờ đó chảy thành dòng và mắt te rẻ. Chiếc ba lô và khẩu súng càng nặng hơn, nhiều lúc như níu lấy vai kéo ngược trở lại. Nghỉ đi đã các cậu, tiếng Anh Đằng nói ngay trên đầu. Tôi xoay người ngồi phịch xuống đất, một tay vẫn níu lấy cành cây. Đoạn này dốc quá, không cẩn thận là lăn lông lốc xuống sườn núi. Anh Hùng và anh Sơn cũng lên tới, vừa thở vừa nhìn tôi cười. Thế nào, mệt không? Tôi gật đầu thay cho lời đáp, miệng vẫn há ra làm thêm phần việc của mũi. Ngồi một lúc, khi hơi thở đã điều hòa trở lại, tôi mới lựa thế tì chân vào gốc cây để rảnh tay lấy bi đông nước mở nắp đưa lên miệng uống. Nước trong bi đông nóng ngầm hập. Tôi quay sang phía anh Đằng. Từ đầu tới giờ, nay mới được bữa leo đã đời. Chưa hết đâu, đoạn sau còn dốc hơn đấy. Này, cậu đưa bao gạo, lát mình mang cho. Anh đừng lo, em đi được mà. Hồi ở ngoài kia, mỗi lần đi lấy gạo là em mang 40 cân đi cả ngày đấy. Tôi ngước nhìn lên, vách núi cao tít. Ở đây không nhìn thấy đỉnh vì bị cây che khuất. những thân cây trắng mốc mọc theo phương thẳng đứng tạo với vách núi thành một góc hẹp, dưới gốc vẫn các loài cây thấp mọc tùm. Nghỉ được 10 phút, anh đằng dục đi tiếp, phải tranh thủ vì chưa biết con dốc này cao đến đâu. Nắng ngày càng gay gắt, đất rừng bốc hơi nóng ngột ngạt. Được nghỉ một lúc nên tôi bước nhanh hơn, mặc dù đôi vai mỏi nhờ. Phía trên, anh đằng thỉnh thoảng lại vung dao phạt những nhánh cây vướng lối đi. Hơn một giờ sau, đang chúi người leo lên, tôi bấm vấp đầu vào chân anh. Có việc gì thế anh? Tôi hỏi. Anh không đáp, ngoái xuống gọi. Hùng ơi, lên đây. Anh Hùng vội bươn lên. Chỗ này phải dùng dây Hùng ạ. Anh Hùng gật đầu, mắt ngước nhìn vách núi sừng sững. Anh đằng bảo chúng tôi. Các cậu rút dây võng ra, ta nối lại làm dây leo cho an toàn. Chúng tôi lựa chỗ đặt ba lô, tháo dây võng nối lại với nhau. Anh Hùng kiểm tra các mối nối, chập lại làm bốn và gút hai đầu thành sợi dây dài 20 mét, đủ chịu được sức nặng của người leo. Quấn cuộn dây quanh thắt lưng, anh khoác chéo súng sau vai rồi bám vách núi thoăn thoắt leo lên. Khi leo hết chiều dài sợi dây, anh buộc một đầu vào gốc cây, giật thử mấy cái và ngoái xuống bảo. Xong rồi, các vị lên đi. Anh đằng ẩy vật vai tôi. Xuất phát. Tôi nắm lấy sợi dây, bắt đầu leo. Dễ hơn lúc nãy nhiều vì hai tay có chỗ níu chắc chắn. Lúc gần tới nơi, mồ hôi túa ra lòng bàn tay làm tròn dây. Mấy lần tôi suýt tuột tay, may nhờ kịp đạp chân giữ người lại. Lên tới chỗ anh Hùng đứng, tôi phải há mồm hớp lấy hớp đẩy những ngụm không khí nhằm làm dịu quả tim đang đập nhộn nhịp trong lồng ngực đòi thêm oxy. Đến lượt anh Sơn, anh leo nhẹ nhàng hơn tôi nhiều, nhưng lên đến nơi cũng phải há hốc mồm ra thở. Anh đằng thì khỏi nói, anh túm dây bươn lên một cách thoải mái, dáng mềm mại như mèo. Mặt trời gần tới đỉnh đầu, ánh nắng làm tôi lóa mắt khi nhìn lên. Những ngọn cây lay động trên cao, nhưng dưới gốc chẳng có chút gió nào. Cái nóng vẫn hầm hập trong đám lá vây quanh người. Anh Hùng lại leo lên buộc dây cho chặng thứ hai. Lúc này không thể dừng lại được. Vách núi gần như dựng đứng, chúng tôi phải tựa lưng vào thân cây, tay níu cành cây trước mặt để chờ. Cứ như thế, từng người thay nhau nắm lấy sợi dây rủ trơn tuột, nóng gian trong lòng bàn tay mà leo lên dưới cái nắng thiêu đốt. Mồ hôi chân người tôi vã ra như tắm rồi nhanh chóng bốc hơi, chiếc mũ vải và bộ quần áo khô rộp lên. Chặng thứ ba, chặng thứ tư, vẫn vách núi dựng ngược nhưng cây mọc thưa thớt, lác đác mấy tảng đá đen xám chênh vênh nóng đến khét nồng. Bây giờ hầu như không ai nói gì, mọi người lặng lẽ thực hiện những động tác lặp lại lần trước, cố gắng không có cử động nào thừa. Chặng thứ năm, tôi ôm một thân cây, trói người tự hạn vào nó thở gấp, ngẩng đầu nhìn. Anh Hùng đang dán người vào vách núi, bám từng mẩu rễ leo lên, đất đá rào rào dưới chân. Chỉ một cái tuột tay, tôi dùng mình không dám nghĩ tiếp. Ở xung quanh cây cối đang nghiêng ngả, mấy thân cây gầy guộc vươn những chiếc rễ ngoằn nghèo cố bám vào vách núi như để khỏi bị rơi xuống. Hình như gốc cây tôi ôm đang lung lay, mình bị chóng mặt. Tôi cố không nhìn lại đoạn dốc vừa leo qua, nhưng càng cố gượng càng có cái gì đó bắt tôi phải nhìn lui. Tôi co cứng cánh tay ôm chặt thân cây. Ánh nắng chói chang, những quầng xanh quầng đỏ vụt qua trước mắt loang loáng. Gió rít ù ù bên tai, cảm nhận về cái vách núi sâu hun hút bên dưới làm người tôi rợn lên, sống lưng lạnh buốt. Bất chợt một cánh tay choàng qua vai tôi. Anh đằng lần tới từ lúc nào vòng tay ôm lấy cả tôi và gốc cây. Cố lên lại, sắp tới nơi rồi. Tiếng anh thoang thoảng trong hơi thở. Một tay anh cầm bi đông nước kề vào miệng tôi. Uống một ngụm, cậu sẽ thấy khỏe ngay. Tôi hấp ngụm nước và hít mấy hơi thở sâu, thấy người tỉnh táo hơn. Lát sau tiếng mạch đập thình thịch trong đầu dịu đi, cảm giác rờn rợn dưới chân cũng tan dần, mắt không hoa nữa. Đúng lúc đó, một tiếng reo chợt vỡ òa bên trên. Đến nơi rồi, các cậu ơi, đến đỉnh núi rồi. Tôi nhìn lên, anh Hùng đang đạp chân trên gốc cây mọc nghiêng, một tay níu vào bờ dốc dướn người nhìn về phía trước, tay còn lại vẫy rối rít. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ một lúc, chúng tôi leo lên lần cuối, chặng này ngắn hơn, đoạn dây còn lại dưới chân anh đằng có đến 5 mét. Lần này anh Sơn lên trước, đến lượt tôi bám dây định leo thì anh đằng giữ lại. Cậu bỏ ba lô ra, lát sẽ kéo lên. Tôi ngần ngừ nhưng rồi cũng tuột ba lô đặt xuống gốc cây. Anh nói đúng, tôi đã lử cả người. Không có chiếc ba lô trên vai nên người như nhẹ bỗng, tôi leo khá nhanh. Lúc sắp tới đỉnh, anh Hùng vươn người túm lấy tôi kéo tuột lên. Đến nơi rồi, tôi reo rầm lên, trùng người lăn ra bãi cỏ. Một làn gió thổi tới mát rượi, mặt đất dưới lưng không nghiêng nữa mà trời xanh lồng lộng trên cao. Nắng vẫn gay gắt nhưng có gió nên không nóng như lúc nãy. Tôi nhoài người nhìn xuống, thấy anh Đằng đang buộc dây vào ba lô để kéo lên. Đợi anh lên đến nơi, chúng tôi tháo dây rồi xách ba lô và súng chạy vào bóng cây gần đó. Tôi ngồi bệt xuống cỏ, vặn nắp bi đông, dốc nốt ngựa nước cuối cùng vào miệng. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chúng tôi đã gặp may khi leo đúng vào chỗ trũng hình yên ngựa của một dãy núi. Hai bên là hai mỏm núi cao cây phủ xanh rì. Nơi chúng tôi đang ngồi tương đối bằng phẳng, chỉ có vài bóng cây thưa thớt trên vạt cỏ ngả màu vàng úa. Nghỉ một lúc đỡ mệt, tôi mượn anh Đằng chiếc ống nhòm, bước đến sát vách núi để nhìn phong cảnh bên dưới. Trước mắt tôi, một màu xanh mênh mông phủ lên những dãy núi uốn lượn mềm mại nhấp nhô như lớp lớp sóng dồn. Màu xanh của rừng lào trải ra xa ngút ngàn cho đến lúc hòa lẫn vùng mây xám đen sâu ở phía chân trời, phía ấy đang mưa. Từ trên cao nhìn xuống, rừng như đang ngủ say dưới ánh nắng chói chang. Nhưng tôi biết dưới tấm tảm xanh được kết bởi triệu triệu tán lá cây rực kia, cuộc sống vẫn diễn ra sôi động như vốn có từ thuở xa xưa. Tôi dây ống nhòm tìm mỏm núi có những bộ xương voi nhưng không thấy, chắc nó bị khuất sau ngọn núi nào đó. Cũng không nhìn ra lối rừng nào chúng tôi đã đi qua, tất cả như đã chìm trong cõi mông lung vô tận. Tôi trở về chỗ gốc cây, thấy anh Sơn đang trải bàn đồ trên cỏ. Mọi người xuống lại, anh lấy kính lúp ra soi rồi đặt thước đo. Lại bản đồ này dựng bằng kỹ thuật không ảnh, chắc ta thu được của địch vì lề bên dưới có dòng chữ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh Sơn chỉ vào một điểm trên bản đồ nói: ta đang ở chỗ này, như vậy đoạn đường đi trong mấy ngày qua là gần 50 cây số theo đường chim bay. Điểm anh chỉ nằm giáp biên giới Lào Việt, ở phía bắc phần đất nhô về phía tây của tỉnh Quảng Nam. Trên bản đồ vùng này chi chít những vệt nâu không đồng màu, thể hiện các dãy núi cao thấp khác nhau. Ngọn núi chúng tôi đang đứng có độ cao trên 2000 mét. Anh Đằng vươn vai đứng dậy. Gần 8 ngày đi được 50 cây, thế cũng tốt rồi. Giờ ta tìm nơi nào có nước nghỉ hẳn buổi chiều hôm nay, lấy sức mai đi tiếp. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn những ngọn cây để ước lượng rồi khoác ống nhòm vào cổ, bám thân cây leo lên. Tôi nhìn về hướng đông, nhưng tầm mắt bị chắn bởi một dãy đồi mọc toàn cỏ chanh nên chẳng thấy được gì ngoài màu cỏ vàng xém trong nắng. Lúc tụt xuống, anh Đằng nói: dưới kia có vạt cỏ cây xanh, chắc có suối, ta đến đó xem sao. Chúng tôi khoác ba lô lên vai, xách súng đi về hướng anh chỉ. Cỏ dày quá, phải dùng chân dẫm đạp xuống mới đi được. Mọi người nối nhau lội trong cỏ rậm, thỉnh thoảng lại ngóng cổ nhìn qua ngọn cỏ để nhắm đường. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi gặp một con suối khá lớn đổ xuống từ dãy núi phía bắc. Nước trong veo chảy xiết, cuộn ào ào qua những tảng đá chắn giữa dòng. Không ngờ ở trên cao này lại có con suối tuyệt vời đến thế. Khi bước vào bóng râm của tán rừng rậm, tôi cảm thấy mát rượi như không hề có mặt trời đang đổ lửa trên cao. Cái mát lạnh tỏa ra từ lòng nước, từ những tảng đá lô nhô hai bên bờ, từ bụi nước bắn tung trên gành đá, tạo nên một ốc đảo khí hậu riêng biệt trái ngược với cái nóng gay gắt ngoài đồi cỏ. Tôi tụt ba lô, khoan khoái ngả người trên một thớt đá to như tấm phản, mát lạnh đến rùng mình. Sau khi nghỉ ráo mồ hôi, chúng tôi xuống tắm giặt. Tôi phát hiện ra ở khúc suối phía dưới có một vũng nước sâu rộng ngập đầu, được tạo bởi nước sói khi dòng suối uốn quanh. Mọi người dìm mình trong nước mát, gột sạch bụi bặm của những chặng đường dài và vùng vẫy bơi lội thỏa thuê. Những hạt nước tung tóe gặp nắng lóe sáng như những hạt thủy tinh. Lúc tôi phơi xong mớ đồ vừa giặt, quay vào đã thấy anh Hùng chặt về một bó cọc. Chúng tôi xúm lại đóng cọc căng mấy tấm tăng dựng lều. Anh Sơn ra mé đồi cắt mấy ôm cỏ chanh về dài trong lều để nằm cho êm. Việc tiếp theo là chuẩn bị bữa ăn. Sau khi tắm xong, tôi đã thấy đói cồn cào vì lúc trưa chỉ ăn mỗi một miếng lương khô. Khi anh Đằng và anh Sơn đi lấy củi, anh Hùng rủ tôi: này Hải, ta đi câu đi. Đi câu? Câu cá hả anh? Ở đây có cá à? Anh Hùng cười. Sao lại không? Ở đâu có nước là có cá, cứ đeo theo tớ khác biết. Anh móc trong túi ba lô ra cuộn dây cước có buộc lưỡi câu, kéo tôi đi xuống vũng suối. Mặt trời đã xế ngọn cây, nắng chiều vàng rực ngoài đồi cỏ chanh. Vũng suối phẳng lặng, những tia nắng xuyên qua tán lá lấp lánh trên mặt nước. Anh Hùng nhặt một nhánh cây, buộc sợi dây cước vào rồi cầm hai đầu dây tuốt qua đầu gối cho thẳng. Hai chúng tôi ngồi xuống tảng đá bên mép nước. Tôi hỏi: thêm mồi đâu anh? Mồi ở quanh đây chứ đâu, anh đáp. đưa tay vào véo một cục đất mềm bên dưới tảng đá. Khi anh xòe tay ra, đã có mấy chú giun con ngoại ngoậy trên chỗ đất vừa bị bóp vỡ. Anh túm một con mắc vào lưới câu rồi thòng xuống nước. Lạ quá, câu cá mà chẳng có phao, tôi thầm thắc mắc. Mắt chăm chú nhìn đoạn dây cước rung rung gần mặt nước. Gần 10 phút trôi qua mà chưa thấy gì. Tôi bắt đầu sốt ruột, nhưng anh Hùng vẫn ung dung như một người nhàn rỗi đi câu cốt để tiêu khiển. Có tiếng động trên vỏm lá, tôi ngước lên bắt gặp hai chú sóc đang đuổi nhau trên cây. Chúng chuyển nhanh toan thoát, đuôi xù lên như hai túm bông lau màu nâu. Chợt anh Hùng vung tay, một con cá nhỏ đang vùng vẫy đầu sợi cước. Tôi tròn mắt nhìn anh gỡ cá ra khỏi lưới câu, bẻ cái nhánh cây sâu vào. Anh dúi con cá vào tay tôi, tay kia đan lại véo đất tìm con mồi khác. Tôi cắt đoạn dây leo sò vào mang cá. Nó chỉ to bằng ngón tay cái, thân tròn và có những chiếc vảy nhỏ lốm đốm đen. Cá bống phải không anh? Gọi cá bống cũng được, muốn chắc ăn thì gọi là bống núi. Anh cười, tương con vật là con người đặt ra mà. Lúc này cá cắn câu liên tiếp, chỉ lát sau sâu cá đã được hơn chục con. Anh Hùng bảo, cá này nấu canh chua ngon chẳng chê vào đâu được, chừng này đủ rồi, ta chuyển sang món khác. Anh lấy từ túi áo ngực ra một cục chì nhỏ, buộc vào sợi cước ở phía trên lưới câu, móc mồi thả xuống nước. Tôi hồi hộp dán mắt vào sợi dây chờ kết quả, chỉ biết anh định câu con gì, nhưng tôi không hỏi. Càng bất ngờ càng thú vị. Bỗng sợi dây cước bị giật mạnh rồi căng ra chạy xé nước. Anh Hùng đứng bật dậy, vung tay giật theo hướng chạy của sợi dây. Một chú cá đen chũi bật lên khỏi mặt nước vùng vẫy dữ dội. Anh kéo dây hất nó lên bờ. Tôi chồm tới giữ chặt con cá bằng cả hai tay, mặc cho một vật gì sắc nhọn đâm vào tay đau nhói. Khi gỡ lưỡi câu ra, tôi mới nhìn rõ nó. Con cá to gần bằng cổ tay, thân dài và trơn nhẫy, hàng vi trên lưng có những chiếc gai nhọn. Cá gì vậy anh? Cá lẩu đấy, ngoài mình gọi là lẩu gai, vì vi lưng nó có gai, cũng họ hàng với cá trình, thật ngon lắm. Thế sao lúc nãy mình không câu được con nào? Con này chỉ ăn mồi sát đáy, ở đây nước sâu nên không có chì, nên câu không chìm được tới. Sau khi giật thêm hai con nữa, anh đưa cần câu cho tôi. Cậu câu nhé, mình chạy đi kiếm ít rau nấu canh. Bước được mấy bước, anh ngoái lại dặn, chú ý lúc cá cắn câu, xem sợi cước rung là biết. Tôi hồi hộp móc mồi thả xuống nước. Sau hai lần giật hụt, tôi cũng vớ được một con to hơn hẳn mấy con trước. Nếu đoạn dây câu giật giật nặng trĩu trên tay mà tôi sướng run người, ít như hồi nhỏ đi câu gỡ ao làng, lần đầu giật được con rô cụ to bằng bàn tay. Chiều hôm ấy, anh Hùng làm món cá nướng theo cách riêng như đã hứa hôm trước. Anh lấy dao đào một cái hố vuông vắn, mỗi bề chừng 4 tấc và sâu cỡ găng tay, rồi chất củi lên nhóm lửa. Tôi được giao đi kiếm cây bẻ chuối và chặt mấy tẩu lá ở đoạn bờ suối phía dưới mặc vô khối những cây chuối rừng cao ngông. Lúc về tới nơi thì mớ cá đã làm sạch sẽ. Anh Hùng nhặt 4 con cá lầu đặt lên tấm lá chuối, dùng dao khía mấy đường ở hai bên lườn, bốc một nhúm muối sắt đều lên, gói chúng lại trong nhiều lớp lá chuối, lấy bẹ chuối úp bên ngoài như kiểu người ta úp mo cơm. Lúc này đống củi đã cháy rừng rực, bắn ra những tia lửa lách tách. Anh dỡ mấy thanh củi đang cháy, gạt cho nóng và tan nồng gần đầy miệng hố, đặt gói cá xuống, lại phủ lên một lớp tro dày rồi xếp thêm củi cho đỡ tiếp tục cháy. Tôi treo hai chiếc cu lên nấu cơm và bắc son nấu món canh cá với mơ lá anh hái về lúc nãy. Khi cơm canh vừa chín tới, anh Hùng gạt lửa moi gói cá lên. Mới mở lớp lá chuối cháy xém bọc ngoài, mùi cá nướng đã bốc lên thơm lừng khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. Món canh chua có thêm vị hơi đắng, rất ngon. Còn món cá nướng thì khỏi chê, thịt cá dai chứ không bở và ngọt lừ trong miệng. Riêng lớp da cá dày cháy vàng lại béo ngậy và thơm phức. Đã nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng xòe nan quạt trên nền trời phía tây. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ câu chuyện xoay quanh các món ăn rừng. Anh Hùng nói, không chỉ cá đâu nhé, mà các món ăn thịt rừng nướng theo kiểu này đều ngon hết ý. Ăn thơm và không bị mất nước ngọt trong thịt. Chỉ tiếc ở đây không có đủ gia vị. Này, Hải ăn thịt rắn bao giờ chưa nhỉ? Dạ chưa, em chỉ đọc trong sách, thấy kể trong Nam Bộ người ta làm nhiều món thịt rắn ngon lắm. Em thì chỉ nhìn con rắn đã phát khiếp. Tôi nhớ tới con rắn hổ mang hôm trước. Anh Sơn nói, ngoài Bắc có những làng chuyên làm nghề bắt rắn. Họ chế biến thành những món đặc sản, bán rất đắt đấy. Ai nhiều tiền mới ăn được. Đó là kiểu ăn vương giả kế gì? Anh Hùng nói, đây mình làm cách ở rừng, Này nhé, con rắn bắt được mình lột ra bỏ ruột bỏ đầu, dùng lá chuối khô lau sạch. Xong anh lấy dao vằm nhỏ bỏ vào xoong, đào lấy một củ chuối rừng gọt thành cái chày, rồi cứ thế mà giã. Cho đến khi xương rắn cắm hết vào củ chuối thì thịt nó cũng vừa nhuyễn. Anh cho tiêu, mì chính, hành khô sắt nhỏ vào, bỏ thêm tí muối, tí đường, tí ớt bột và thêm chút nước củ riêng. Anh trộn đều tất cả, giã thêm một lúc nữa rồi viên lại thành viên, thả vào chảo mỡ sôi mà rán. Nhớ đừng rán cháy quá, chỉ vàng cạnh là được. Còn nếu không thích rán thì cứ bọc lá chuối mà nướng ngạn thổ như lúc nãy, bảo đảm cứ là thơm phức, béo ngậy, giòn tan, mùi vị không món nào sánh được, ăn một miếng nhớ cả đời. Nhưng tôi ngần ngừ, ở đây lấy đâu ra từng ấy gia vị? Nếu lúc nào có đủ mình sẽ làm cho các cậu ăn. Anh Hùng nháy mắt với tôi. Mọi người cùng phá lên, đang ăn. Nhìn anh Sơn nghiêng xoong múc canh, tôi chợt nhớ ra điều mấy hôm nay vẫn thắc mắc trong đầu, liền hỏi. Anh Sơn này, nếu có việc quặng thì mình cần gì đãi mà mang cái xoong to vậy anh? Anh cười. Cứ cho là có việc quặng, nhưng giữa rừng mênh mông, dù mình đến đúng tọa độ cũng dễ gì tìm thấy ngay được. Lúc đó tìm nó còn khó hơn tìm cái kim rơi trên bãi cỏ. Mình phải đái đất đái cát từ các lòng khe con suối, xác định hướng mà tìm chứ. Tôi vẫn chưa hiểu nên băn khoăn một lúc lại hỏi. Thế anh xác định bằng cách nào? Tính tôi vốn vậy, việc gì cũng muốn biết tới cùng, nếu không cứ ấm ức mãi. Chắc cũng thông cảm với sự tò mò của tôi nên anh Sơn ngẫm nghĩ rồi trả lời. Mình giải thích sơ qua thôi nhé, chứ cận kẽ thì nhiều việc lắm. Ở những nơi có quặng vàng nằm lộ tiên, mưa gió lâu ngày xói mòn làm trôi đi những hạt vàng cám nhỏ li ti, và tất nhiên nó trôi xuống chỗ thấp hơn. Nếu một bãi trũng hoặc đoạn suối nào đó ta đãi có những hạt vàng thì có thể lần theo hướng chảy của nó để tìm. Cách làm đó thô sơ nhưng đơn giản nên dễ áp dụng. Tuy vậy cũng cần có những hiểu biết nhất định về địa chất, ví như các dạng cấu trúc địa tầng, lịch sử hình thành của vùng đất, để lúc nào bắt tay vào việc mình sẽ nói thêm cho ai biết. Tôi chưa thỏa mãn lắm, nhưng hiểu rằng lúc này chưa thể hỏi để biết mọi việc được. Không lo, còn đi với anh còn được hỏi nhiều, miễn là tìm đến đúng nơi, sau đó sẽ tao hồ vừa làm vừa học. Tôi mừng tượng trong đầu một vỉa đá khổng lồ có những mạch vàng sáng lấp lánh, nhưng có lần được xem trong một bộ phim nào đó chiếu cảnh một người đi lạc vào hang đá có vàng, hình như phim thần thoại thì phải. Chương 5. Chúng tôi thức dậy khi trời còn tối mờ. Đã nghe chim hót báo sáng lâu rồi mà sao lại thế này nhỉ? Tôi xách súng vé mép tăng bước ra, cả khe suối âm u mù tịt, mây, tôi của tay, những hạt bụi nước li ti đọng ướt lòng bàn tay. Đợi đến khi mây tản bớt có thể nhìn rõ đường, chúng tôi mới đi được. Chặng đường hôm nay bắt đầu bằng việc băng qua đồi cỏ tranh, phải dùng cả hai tay để rẽ những đám cỏ sũng nước lấy lối đi. Nhiều lúc chân chúng tôi bức sụp trong lớp cỏ khô mục rụi xuống lâu ngày, kết thành từng mảng dày bốc mùi ẩm mốc. Khi mặt trời nhô ra khỏi các đám mây, chúng tôi cũng vừa lên tới đỉnh đồi. Bên dưới là một biển mây màu trắng màu hồng trải mênh mông như vô cùng vô tận. Những đỉnh núi cao vượt trên mây lô nhô như những hòn đảo, không nhìn rõ chặng đường trước mặt. Anh Sơn rút địa bàn nhắm hướng, chúng tôi rẽ cỏ tranh luồn trong đám bụi đi xuống. Nắng càng lúc càng gay gắt, mây tan dần, chỉ còn mấy dải trắng lan là trong các khe núi. Trên trời lác đác vài vệt mây mỏng tăng, trông giống như mảnh lụa ai xé gió thổi tít lên cao. Cảnh vật hiện ra rõ mồn một, núi non nhấp nhô điệp trùng với những đường nét sắc nhọn gãy góc. Đang bước, anh Hùng nhìn trời tặc lưỡi. Trời này nắng phải biết, ta không mang thêm nước là sai lầm. Mình cũng vừa nghĩ thế, Đằng nói. Đúng là đi rừng già nửa đời rồi mà còn dài. Thôi lỡ rồi, đành tìm cách khắc phục sau vậy. Đến quá trưa, chúng tôi vẫn lội trong đám cỏ tranh cao ngập đầu. Mỗi khi gió thổi, ngọn cỏ đối nhau dạp xuống dập dờn như sóng. Dưới ánh mặt trời chói chang, vùng đồi cỏ bạt ngàn càng vắng vẻ hoang vu. Không một cánh chim, không một bóng thú, thẳng hoặc mới có vài bóng cây xanh đứng im lìm chơi chọi như lạc lõng giữa màu cỏ vàng úa. Tôi mệt nhọc bước đi trong cái nắng cháy bỏng da thịt, nhưng vết lá cỏ tranh cứ trên cổ, trên mu bàn tay thấm mồ hôi rát buốt. Dù đã khát khô cổ họng nhưng tôi cố nhịn, chỉ thỉnh thoảng mới mở nắp bi đông nhấp một hớp nhỏ cho nước bọt khỏi khô đặc trong miệng. Tình thế này chưa biết khi nào mới gặp nguồn nước, vì vậy có tiếng nước óc ách trong bi đông vẫn yên lòng hơn. Mọi người đều mệt lử, Nhưng ai cũng gắng bước bởi nhìn lại giữa đồi cỏ khô cháy này càng mau kiệt sức. Chiếc ba lô trên lưng anh Đằng chập chờn trước mặt lúc gần lúc xa, tất cả như mờ ảo trong mắt tôi. Mãi xế chiều, lúc bóng nắng đã ngả dài trước mặt, chúng tôi mới thoát khỏi vùng cỏ tranh. Mọi người ngồi phịch dưới một tán cây thấp, chút ba lô, mở phanh cúc áo cho hơi nóng trên người tản bớt đi. Tôi cầm bi đông lắc lắc, nước còn ít lắm. Kề bi đông lên miệng, tôi hớp một hớp nhỏ, ngậm một lúc cho đỡ khô miệng rồi mới nuốt. Ngần ngừ một lát, tôi hớp thêm hớp nữa và kiên quyết vặn nắp lại. Anh Đằng đưa tay nhìn đồng hồ bảo: "Ta nghỉ một lúc rồi tranh thủ đi tiếp, may ra tìm thấy nước, chứ ở đây thì chịu chết." Anh Hùng không nói gì, với tay gỡ chiếc ống nhòm trên cổ anh Đằng. Nếu cành cây trên đầu đu người lên, chúng tôi im lặng chờ đợi. Là sau anh lặng lặng tụt xuống, tôi hỏi: "Có thấy gì không anh?" "Chẳng nơi nào có vẻ có nước, mà sao vùng này lạ quá?" Anh quay sang anh Sơn, băn khoăn hỏi: "Này Sơn, cậu nhìn kỹ xung quanh xem có thấy nơi nào như thế này chưa?" Chúng tôi cùng đứng cả dậy, đưa mắt nhìn quanh. Đúng là có cái gì khác lạ mà nãy giờ vì mệt nên không ai để ý. Tôi chăm chú nhìn, bỗng nhận ra rừng ở đây không giống như nơi khác. Xung quanh toàn cây thấp cằn cỗi và mọc không cao một phương nào cả. Những thân cây gầy guộng dáng nghiêng ngả như đang vội vã chống đỡ lại một sức mạnh vô hình nào đó. Trên những nhánh cây cong keo, mấy chân lá nhỏ mọc thưa thớt, đầu lá xem nắng. Dưới gốc cây mà đất khô bụi, lác đác mấy búi cỏ thấp lè tè. Tôi với cái ống nhòm từ tay anh Hùng, chọn một cây cao nhất trèo lên. Nhìn từ trên cao, cả cánh rừng rộng trong tầm mắt như đang quằn quại. Những ngọn cây ngã rạp xoắn lại theo vòng xoáy chôn ốc, bao phủ khắp rừng là một màu xanh khô khan cạn kiệt sức sống. Ánh nắng cuối chiều nhuốm lên rừng một màu vàng hiu hắt, làm cho nó càng có vẻ ma quái ảm đạm. Tôi cảm thấy rờn rợn. Tôi ôm thân cây tuột xuống, trong đầu cứ vương vướng điều gì đó. Đến khi đặt chân lên đất mới chợt nghĩ ra, ở đây không có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rên rỉ quen thuộc như các nơi khác. Nghe tôi nói lại những điều nhìn thấy, anh Sơn suy nghĩ một lúc rồi thò tay vào túi áo ngực, lấy địa bàn ra mở nắp nhìn. Kim địa bàn xoay loạn xạ, anh nói ngay: "Phải đi khỏi đây thôi, càng nhanh càng tốt." Anh vớ ba lô khoác lên vai. Mọi người vội vã làm theo, không kịp hỏi, nhưng ai cũng đoán được là có mối nguy hiểm nào quanh đây. Anh Đằng ngoái hỏi tôi: "Hải đã thấy vùng xoáy rộng bao giờ chưa?" "Khoảng 4-5 cây số," tôi đáp. Anh Hùng gật đầu: "Chỉ chừng đó thôi." Anh Đằng nhìn anh Sơn: "Ta băng qua chứ?" "Băng thôi, rừng thưa, có thể đi nhanh được." Không còn cách nào khác, quay lại đồi cỏ tranh coi như thất bại. Đi vòng thì xa và trách gì không nguy hiểm. Chúng tôi hối hả đi nhanh. Lúc này trời vẫn sáng, nhưng không có sắc vàng của nắng. Khi trời ong ong nặng nề, khu rừng này lạ lắm. Càng đi sâu vào càng thấy bồn chồn khó chịu. 10 phút sau, như con linh tính, mọi người cùng bứt lên chạy, mặc cho cành lá quật vào người rào rào, những cành cây khẳng khiu tước buồn vụt qua mặt. Tôi không ngờ mình còn chạy được nhanh đến thế. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi qua hết quãng rừng im lìm đáng sợ đó và bước xuống một bãi đất trống chỉ lơ tơ những ngọn cỏ mọc quanh mấy tảng đá màu xám đen. Đang đi chậm lại, bỗng ngay sau lưng có ngọn gió thổi tới. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng lát sau gió thổi mạnh hơn, lá cây bay ào ào. Tôi quay đầu lại nhìn và chợt nhớ ra vì kinh ngạc, một cơn lốc lớn đang cuộn thành vòi rồng ở trên cánh rừng chúng tôi vừa đi qua. Cây cột thét bụi khổng lồ cuồn cuộn dâng lên mỗi lúc một cao, cuốn theo tất cả những gì nó gặp và lừng lững tiến lại ngày càng gần. Tôi nhìn rõ những thân cây to và những vật gì đen đen quay tít mù trong vòng xoáy mờ mịt. Tiếng anh Đằng thét giật giọng: "Chạy đi, nhanh lên!" Chúng tôi cúi đầu chạy thục mạng về hướng khu rừng trước mặt. Tôi vấp chân vào một hòn đá, suýt ngã dập xuống. May gượng lại được lao đảo chạy tiếp, mặc cho ngón chân tóe máu đau nhói. Trên trời mây đen kịt, không gian tối sầm lại. Gió càng lúc càng giật mạnh hơn, đất cát tung mù mịt. Mấy hòn sỏi văng vào người đau rát. Cũng may khoảng trống chỉ rộng hơn 100 mét. Chúng tôi đâm vào rừng tiếp tục chạy. Tiếng gió hú ầm ầm trên đầu, tiếng cây gãy răng rắc. Những cánh rừng quật lên quật xuống làm lá rụng tả tơi. Đến một cái khe cạn, anh Đằng đứng lại thét bảo chúng tôi chạy theo lòng khe. Phải 10 phút sau gió mới dịu lại, tiếng rít của vòi rồng nghe xa dần, chắc nó đã cuộn sang hướng khác. Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều phủ bụi cát đen nhằm, chỉ còn lại đôi lượt. Tôi mở nắp bi đông uống nốt những giọt nước cuối cùng, anh Đằng lên tiếng: "May mình vừa đi khỏi đám rừng ấy thì nó tới, nếu gặp lúc đang qua Hạn giờ này đã lên tới trời rồi. Tôi cũng nhiều lần gặp voi rồng, nhưng chưa khi nào thấy dữ dội như vậy, anh Sơn nói. Lúc nãy mình ở ngoài vòng quấn của nó mà gió còn đẩy chúi người, nếu gần hơn chắc không chạy nổi. Mọi người lục tục kéo ra khỏi lòng khe tìm chỗ nghỉ đêm. Mặt trời sắp lặn, nắng chỉ còn le lói trên ngọn cây. Những con chim sau cơn hốt hoảng nay mới kêu nháo nhác hối hả bay về tổ. Chúng tôi men theo cái khe cạn đi xuống phía thấp hơn, nhưng không tìm thấy giọt nước nào. Tất cả đã bốc hơi khô kiệt đi từ đâu. Trời sắp tối, anh đang quyết định dừng lại nghỉ. Mọi người đặt ba lô xuống, mũi vá dựa lều rồi đi kéo củi. Khi ngọn lửa cháy lên bập bùng thì trời cũng tối hẳn. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, duỗi chân ra, mệt rã rời, bụng đói cồn cào, nhưng miệng đắng chát không muốn ăn, chỉ thấy khát. Cả một ngày như vậy mà chỉ đổ vào người có lít nước mới đủ phần nhỏ lượng mồ hôi thoát ra. Các bắp thịt như nhão đi, lớp da đặng muối từ mồ hôi và bụi bám khô quăn lại. Tôi nghĩ tới dòng suối đầy áp nước trong veo mới chiều qua chứ đâu, giá lúc này mà được cúi xuống một dòng suối như thế để uống cho đã, rồi nhào xuống vùng vẫy cho nước thấy hết lớp bụi đất đập ráp trên người, cho từng giọt nước thấm vào lỗ chân lông làm da mềm lại. Ngón chân cái bên trái giật giật đau nhức và nóng gian, làm tôi nhớ đến chỗ vấp lúc chiều. Tôi co chân nhìn, đầu ngón chân tóe máu phủ bụi đen sạm, gần nửa cái móng bị bong ra. Tôi mở ba lô lấy quần băng cá nhân. Hải làm sao thế? Anh Sơn nhìn thấy hỏi. Em bị vấp ở đầu ngón chân, không sao đâu ạ. Anh Hùng bước tới, nâng bàn chân tôi tới gần ngọn lửa. Bị chóc móng, không khéo là nhiễm trùng như chơi. Nhưng chưa cần băng vội, cậu đợi đấy. Anh nói rồi cầm đèn pin lùi vào rừng, lát sau đã quay lại với mấy ngọn lá trên tay. Đưa chân đây, anh nói như ra lệnh. Tôi ngoan ngoãn chỉa chân ra. Anh lấy lá cây lau sạch bụi, rồi bỏ mấy chiếc lá còn lại vào mồm nhai, lấy bã đắp lên đầu ngón chân bị đau. Cậu lấy đoạn băng buộc lại, không sợ nhiễm trùng đâu, thuốc kháng sinh đấy, một ngày sau sẽ lành. Tôi làm theo lời anh, lát sau thấy đầu ngón chân dịu lại, không nhức nữa. Bữa tối chúng tôi phải ăn lưng khô vì không có nước nấu cơm. Tôi nhai như nhai trấu, chẳng thấy ngon lành gì nhưng cũng cố nuốt vào bụng. Màu lưng khô thấm hết nước bọt làm khô họng nghẹn lại. Đang ăn chợt anh Đằng bảo, các cậu đem bi đông ra đây. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa bi đông cho anh. Anh mở nắp từng chiếc, nhưng miệng thận trọng xóc vào bi đông của mình, cố dốc hết từng giọt nước. Xong anh cầm lên lắc lắc, còn đến nửa bi đông đấy các cậu ạ. Với chừng ấy nước chia đều cho mỗi người, tôi ăn hết phong lưng khô, ít ra cũng bù đắp được phần lớn lượng calo tiêu tốn trong ngày. Cả ba anh đều còn nước để dành, chứ còn bi đông của tôi may ra chỉ có vài giọt. Nhưng các anh không muốn tôi mặc cảm với sự hoang phí của mình. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đem mấy tấm nylon đi mưa buộc căng vào các nhánh cây, hy vọng sẽ hứng được những giọt sương động lại. Anh Đằng kéo mấy khúc củi to chất thêm vào đống lửa để nó cháy được suốt đêm. Ngoài tê giác ra, các con thú ở rừng đều sợ lửa. Tê giác có tư chất của người bảo vệ rừng, nó ghét lửa như bò tót ghét màu đỏ vậy. Nhưng ở trên cao này khó có thể gặp được loài thú quý vốn đã rất hiếm ấy. Chúng tôi khoan khoái dưới tâm thân mỏi nhừ trên lớp lá lót trong lều. Lúc này anh Đằng mới hỏi, Sơn này, sao lúc chiều cậu biết là sắp có vòi rồng? Anh Sơn cười trả lời, em không biết chính xác, chỉ linh cảm thấy điều khác thường khi nhìn rừng cây. Lại nữa thấy xung quanh chim thú trốn biệt đâu cả, các loài vật ở rừng thường biết trước mối nguy hiểm. Anh Hùng nói, đó không phải là linh cảm mà là hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy được trong đầu. Đến lúc cần biết, bộ óc phản ứng tự động ráp nối các sự kiện và bật ra lời giải. Đúng vậy, anh Sơn nói tiếp, em chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng đã có đọc về hiện tượng rừng cây nghiêng ngả khác thường. Người ta phán đoán nhiều nguyên nhân khác nhau như tác động của phóng xạ từ trường hoặc một chất gì đó có trong nền đất hay ở xung quanh. Cũng có khi do đất trượt, rừng mọc trên một thềm đất trượt theo chu kỳ đều đặn so với khối nền bên dưới nó. Cây lớn lên ở đó luôn hướng về nơi có nhiều ánh sáng. Lâu ngày cả rừng cây phát triển thành dáng quái lạ khó hiểu. Nhưng thực ra đó không nằm ngoài những quy luật của thiên nhiên. Có phải vùng rừng lúc chiều luôn có vòi rồng phải không anh? Tôi hỏi. Có thể nói từ rất lâu ở đây đã có những cơn lốc xoáy thành vòi rồng. Nhưng không phải lúc nào cũng có, ngày nào cũng có. Nếu vậy cây cối làm sao sống nổi? Nó chỉ xảy ra nhiều vào mùa nắng nóng. Tôi vẫn thắc mắc. Nhưng tại sao chỉ có trên vùng rừng ấy? Ở xung quanh em thấy vẫn bình thường mà. Đó là điều mình đang suy nghĩ. Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trên miền núi cao nhiệt đới thường có các ổ không khí loãng. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và tùy theo địa hình, vùng không khí đó có thể biến đổi thành áp thấp cục bộ. Máy bay bay qua những nơi này rất dễ gặp tai nạn. Có điều ở đây vòi rồng chỉ xoáy quanh một vùng không gian không rộng lắm. Có thể nơi đây là giao điểm của hai luồng gió. Gió nóng tây nam và gió mát từ biển thổi vào, nên mùa này thường xảy ra những luồng khí xoáy cực mạnh. Thế vì sao kim địa bàn không chỉ hướng được ạ? Anh Sơn cười. Đúng là chẳng có gì qua được mắt cậu. Mình cũng muốn làm rõ điều này mà chưa có dịp. Có lẽ ở đây còn có một địa từ trường lạ được tạo bởi lý do nào đó. Lúc đi trong vùng rừng ấy, mình cảm thấy rất căng thẳng. Hồi chiều qua bãi đá, mình định bữa lấy mẫu, nhưng chưa kịp rút búa ra thì đã bị vòi rồng đuổi chạy tơi bời rồi. Thiên nhiên chưa muốn cậu xâm phạm vào bí mật của nó, anh Hùng nói. Phải đợi dịp khác thôi. Cậu cứ chấm vào bản đồ đi, khi nào hòa bình anh em ta lại quay lại đây một lần nữa. Nhất trí ngay, nhưng phải đủ cả 4 người tớ mới đi đấy nha. Còn bây giờ ngủ thôi các cậu. Đêm đó còn có 2 đợt gió nữa, chắc lại gió xoáy trên vùng rừng lúc chiều. Khi gió thổi lần thứ 2, tôi ngồi dậy ngồi không sao ngủ lại được. Bên ngoài đống lửa vẫn cháy lép bép, thỉnh thoảng lại bùng lên rừng rực lúc gió thổi tới. Ánh lửa chập chờn trên những bụi cây tối om xung quanh làm cho rừng cây càng trở nên bí ẩn. Đến sáng, chúng tôi nhặt hết lá rụng trên mấy tấm ly lông và gom được góc bi đông nước. Thế cũng tốt lắm rồi. Tôi thảy lưỡi liếm những chiếc lá đọng xương cho đỡ khô miệng. Nước hứng được phải dành cho cả ngày. Anh Đằng bắc xong lên đống lửa rang nửa bao gạo sấy. Chúng tôi chia nhau bỏ vào túi quần vừa đi vừa nhai. Đó là bữa sáng khá tiện lợi. Tuy gạo sấy rang cũng khó nuốt vì quá khô. Ăn xong mỗi người được chia 2 nắp bi đông nước, ít ỏi nhưng có còn hơn không. Anh Đằng bàn với chúng tôi. Xem chừng cả ngày hôm nay cũng không có nước. Các cậu nghĩ xem có cái gì khắc phục không? Và nhớ để mắt tìm con thú nào vừa ăn, bắn lấy một con. Phải đổi món, ăn lấy sức mà đi. Dành lương khô khi nào kẹt lắm mới dùng. Chúng tôi đều gật đầu nhất trí. Gì chứ thú rừng không thiếu, nước thì gai đấy. Xưa nay tôi chỉ biết là có thể vắt lấy nước trong lõn cây chuối rừng, hơi chát nhưng uống chút ít cũng đỡ khát. Hoặc tìm cây tre có lỗ sâu đục, chặt lấy nước trong ống tre. Nhưng cả hai thứ ấy ở vùng khô cằn này đào đâu ra? Đoạn đường hôm nay dễ đi vì cây thưa. Mùa này rừng khô, lá cây ngả màu héo hon. Những thân cây cổ thụ vẫn rừng rững như muốn thách thức với nắng gió khắc nghiệt. Trên mấy cây dây leo lùng lẳng những chùm quả vàng vàng đỏ đỏ, trông đẹp mắt chứ không ăn được. Chỉ có mấy con ong vo ve quanh quẩn cố tìm chút mật ngọt trong lớp vỏ. Chúng tôi đi qua bao nhiêu cái khe, nhưng tất cả đều cạn khô. Đó chỉ là những chỗ trũng ven sườn đồi, sườn núi. Mùa mưa mới có nước. Lúc cả tổ dừng lại nghỉ, tôi men theo một cái khe trông còn ẩm ướt, đi mãi vẫn chỉ thấy lòng khe đầy tảng đá và đá quậy. Những giọt nước quý báu đã trôi hết về nơi thấp hơn hoặc thấm xuống lòng đất, hoặc bốc hơi trong cái nóng hừng hực tỏa ra từ nguồn lửa khổng lồ vô tận của mặt trời. Lúc quay lại, thấy anh Hùng kiếm đâu về một mớ rau rừng bọc trong vạt áo, những chùm dâu chi chít quả mới trông đã ứa nước bọt. Dâu rừng hạt to và chua kinh khủng, cả lớp cỏ màu trắng hơi phơn phớt hồng cũng chứa đầy nước chua mà khi vừa cắn ngập răng, bên nằm đã bút lên vì nước bọt tứa ra không kịp. Chúng tôi nhấm nháp mấy quả dâu, thấy cũng dễ chịu. Gần trưa, cả tổ bước vào một vạt rừng mọc toàn rẻ gai. Những cây rẻ to lớn có lớp vỏ sần sùi nứt nẻ, trên tán lá sum xê lấp ló những chùm qua mọc đầy gai như quả chôm chôm nhưng nhỏ hơn, gai cũng nhọn và cứng hơn. Loại rẻ gai này ăn được khi quả khô rụng xuống, lớp vỏ bên ngoài nứt ra, còn lại hạt tròn to hơn hạt lạc được bọc một lớp vỏ cứng màu nâu nhạt. Hạt rẻ đem rang lên tách vỏ cứng, ăn bùi và thơm. Nhưng lúc này chưa tới mùa quả rụng, mặt đất phủ đầy lá khô và những mảnh vỏ gai của mùa hè năm trước. Trên cành cây, mấy con sóng đang chuyển tíu tít, chúng biết ở đâu có những quả rẻ đầu mùa đã nứt vỏ. Đang đi, tôi chợt khựng lại khi gặp một bầy nai, có 3 con, 2 con lớn và 1 con mới bằng con bê. Chúng bước đồng đỉnh, lúc lúc lại chui mõm xuống đất như đang tìm gì đó. Khi thấy tôi, đàn nai đứng lại, mắt ngơ ngác nhìn nửa tò mò, nửa sợ sệt. Những cẳng chân thon dài ngập ngừng trên lớp vỏ khô như muốn bỏ chạy. Lát sau chúng rẽ sang lối khác, thong thả bước khuất dần sau những thân cây. Tiếng anh đẳng nói ngay sau lưng tôi: Sao không bắn mà cứ đứng ngây người ra thế? Đẹp quá anh ạ, em không nỡ bắn. Cả nhà này mình bắn đi một con, thế tội tội thế nào ấy. Anh đằng cười: Bắn làm gì, có hạ một con cũng không ăn hết, để rồi kiếm con thú khác. 10 phút sau, khi vòng qua một gốc rẻ to, chúng tôi gặp con trồn đang chúi đầu dưới đất. Chỉ cách 5 mét, ngay đồng nó quay vụt lại bám thân cây thoăn thoắt leo lên. Tôi chưa kịp tuột súng khỏi vai thì anh đằng đã rút dao găm chùn chân xuống, dẫn người vung tay phóng lưỡi dao cắm phập vào cổ con vật, găm nó vào gốc cây. Tôi giao lên chạy tới gỡ lưỡi dao cùng con thú. Anh Sơn trầm trồ: Chịu tài anh đấy, đúng là cánh đặc công cách anh danh bất hư truyền. Anh Hùng tùm tìm: Đối với anh đằng dù các cậu còn biết, tài nghệ chưa thi thố hết đâu nhé. Tôi nhìn con trồn nặng trĩu trên tay thầm nghĩ: Thế nào cũng nhờ anh ấy dạy cho ngón phóng dao, còn hơn cả làm siếc. Bên cạnh các anh tôi thấy mình nhỏ bé lại. Đúng là càng đi nhiều càng biết được nhiều điều, và càng biết nhiều càng thấy mình kém cỏi. Trưa hôm đó chúng tôi ăn thịt nướng trừ bữa và tráng miệng bằng quả dâu rừng. Anh đằng dốc hết số nước hứng được lúc sáng chia đều cho mọi người. Tôi bưng chỗ nước ít ỏi chấp từng hớp nhỏ, trịnh trọng như các cụ uống rượu. Ăn xong bữa chúng tôi tiếp tục đi. Sau khi đã cẩn thận dập tắt đống lửa, khô nóng thế này chỉ cần một tia lửa cũng đủ gây cháy rừng. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 2 của tiểu thuyết Trinh Thám Đội Đặc Nhiệm TK1 dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.